Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1399. Nhân loại anh hùng, giờ khắc này bên trong, ở đây tất cả mọi người liền toàn diện đều nói không ra lời một dạng. Liên tục yên lặng, chỉ bất quá, vẻ mặt của mọi người lại hoàn toàn khác biệt. Chloe liền mang theo điểm lo lắng. Kanata tựa như không có chính mình tham gia chỗ trống một dạng. Nhìn chăm chú lấy mọi người, lẳng lặng đứng ngoài quan sát lấy. Rama thì là thản nhiên nói ra trong lòng dự định, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Đến mức Yuri, cái kia có gai thái độ hơi chậm lại, lửa giận trong lòng giống như cũng cùng theo một lúc biến mất một dạng. Rủ xuống tầm mắt, ngay sau đó, ngoặc kép, học trưởng thật không có ý định lại đợi tại Sky Wizard khoa bên trong sao? Yuri thấp giọng nói ra như vậy trong giọng nói, tràn đầy đau thương, càng tràn đầy kháng cự. Cái dạng kia, đơn giản tựa như là muốn chứng thực cái gì, lại sợ nghe được chính mình không muốn nghe đến đáp án một dạng. Lộ ra là như vậy làm lòng người sinh không đành lòng. Rama liền im lặng từng cái, chợt thở dài một hơi, như thế lên tiếng, ta nghĩ đi vào vạn dung luyện kim khoa, này chính là ta trước mắt ý nghĩ, không có thay đổi ý tứ, dạng này quyết tâm, Rama liền đem nó nói đi ra, nhường Chloe cùng với Kanata hai người cũng vì đó trầm mặc. Ngoặc kép, phải không? Yuri cúi đầu xuống, không để lại dấu vết giống như nhắm mắt lại, cắn môi. Không lâu về sau, người này cái lừa gạt, lưu lại nếu như vậy. Yuri trực tiếp xoay người, như là không muốn bị người thấy mình bây giờ biểu lộ một dạng. Tốc độ cao rời đi, thấy thế, Rama không có lựa chọn đuổi theo, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lấy Yuri rời đi. Chloe cùng Kanata cũng giống như vậy, bất quá, không đuổi theo sao? Kanata tốt xấu vẫn là hỏi như vậy. Chớ nhìn hắn một bộ làm theo ý mình bộ dáng, kỳ thật nam nhân này ngoài ý muốn có một bộ tốt bụng. Thấy đáng yêu học muội giống như vậy bị tức giận rời đi, trong lòng khẳng định vẫn là không dễ chịu a. Nhưng Kanata cũng biết Rama là sẽ không đuổi theo. S128 đặc vụ trong tiểu đội, trừ lúc sau mới gia nhập Yuri bên ngoài, Rama, Chloe cùng với Kanata ba người đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu. Tại cùng một tòa phù du trong đô thị xuất sinh, càng là cùng đi đến Midland nhập học, ở chung thời gian mười mấy năm, lẫn nhau sớm đã quen thuộc đến thực chất bên trong, hiểu rất rõ hai người khác, mà quả nhiên, ta hiện tại đuổi theo, chẳng qua là tại lửa cháy đổ thêm dầu mà thôi a. Rama thở dài một cái mà nói, chỉ cần ta không hề từ bỏ trước mắt dự định, vẫn là nghĩ rời đi Sky Wizard khoa, đi vào vạn dung luyện kim khoa. Như vậy, vô luận ta nói cái gì, cái nhà đầu kia đoán chừng đều nghe không vào. Đã như vậy, còn không bằng đừng uổng phí công phu. Nói cũng đúng, Yuri tên kia, nhìn như đứng đắn, kỳ thật rất dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Ta cũng không biết bị nàng mắng bao nhiêu lần. Kanata gãi đầu mà nói, nhưng ta không cho rằng đây là lỗi của ngươi, vốn chính là Yuri đơn phương không tiếp thụ được chuyện này mà thôi. Ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Kanata liền khó được an ủi lên người khác tới. Đương nhiên, Chloe cũng toát ra một chút thở dài lên tiếng. Ngươi cũng đừng trách Yuri ở Rama, Chloe liền nói khẽ. Không chỉ có là đối với Yuri mà thôi, đối với tất cả Sky Wizard tới nói, người cũng là tương đương với trụ cột tinh thần một dạng tồn tại. Người nghĩ rời đi Sky Wizard khoa sự tình, đối với rất nhiều dùng ngươi làm vinh, nhìn xem bóng lưng của ngươi chiến đấu người mà nói, đều là một cái sự đả kích không nhỏ. Chloe, nhường Rama có chút không thể làm gì giống như nhún vai. Bây giờ Rama đối ngoại tuổi tác là 17 tuổi, đi vào cái thế giới này thì là 15 năm trước sự tình. đó là xuyên qua đến trong thế giới này tới thời điểm Rama là về tới 2 tuổi thời điểm, vừa vặn có thể dung nạp trí nhớ, không đến mức lần nữa trở lại hài nhi thời kỳ, bị người thu dưỡng, mà Rama chỗ buông xuống địa phương, thì là rời xa Midgard, mặt khác một tòa phù du đô thị, Rune, ở nơi đó, Rama dùng cô nhi thân phận xuất hiện, mặc dù không có bất kỳ người nào thu dưỡng, lại nương tựa theo từ nhỏ bày ra thông minh lanh lợi cùng với hơn người tư chất nhận. Rune, người tiếp nhận, cũng quen biết đồng dạng ở tại Rune, bên trong Kanata cùng Chloe. Theo khi đó bắt đầu, ba người vẫn trộn lẫn một khối, cơ hồ như hình với bóng. Cuối cùng còn cùng đi đến Midgard, nhập học, trở thành một tên Sky Wizard. Đồng thời, vừa vào học, ba người liền tạo thành oanh động, bởi vì từ nhỏ đã cùng với Rama, nhận Rama hun đúc cùng chỉ đạo quan hệ. Kanata cùng Chloe liền luyện thành một thân thực lực cường đại. Đến mức Rama, vậy dĩ nhiên càng là không cần phải nói. Từ nhỏ đã tại Rune, thể hiện ra không phải người tư chất, một lần thậm chí kinh động đến còn lại phù du trong đô thị cao tầng. Có thể nói là chân chính kinh động như gặp thiên nhân. Dạng này ba người cùng một chỗ tiến vào Midgard, học tập, sẽ tạo thành bao lớn oanh động. Có thể nghĩ, ít nhất, theo dự tính năm nhất bắt đầu, ba người tạo thành tiểu đội liền liên tục tại bài danh tranh tài đánh nhiều thắng nhiều. Chưa bao giờ thua qua. Thế là, tại Rama trở thành đội trưởng tình huống dưới, dự tính năm nhất lúc, Rama lần dẫn theo lúc ấy vẫn là cấp thấp nhất E128 tiểu đội một đường chiến thắng đẳng cấp cao. Tiểu đội, sau cùng tại năm nhất lúc kết thúc liền trở thành cấp A tiểu đội. Mang theo A128 tiểu đội chấp hành qua vài lần cao độ nguy hiểm nhiệm vụ. Chấn động một thời, mà tại dự tính năm thứ hai lúc, xét thấy A128 tiểu đội nhiều lần xây xuống kỳ công. Cũng tại bài danh tranh tài đánh đâu thắng đó, sau cùng, Midgard, các cao tầng nhất trí quyết định, phá lệ đem 128 tiểu đội tấn thăng làm đặc vụ tiểu đội. Nhường A128 tiểu đội trở thành S128 đặc vụ tiểu đội. Trở thành Midgard, tối cường cũng sau cùng chiến lực, kiên cố nhất thành lũy. Sau đó, Rama càng là bởi vì tại mấy lần ma giáp trùng trắng trợn xâm lấn lúc thể hiện ra không phải tầm thường lực lượng, lọt vào tuyến đầu đặc biệt triệu tập, tham dự qua mấy lần đủ để quyết định nhân loại tương lai chiến dịch. Tại cái kia mấy lần trong chiến dịch, Rama không chỉ thể hiện ra hơn người lực lượng, còn phát huy ra kinh người năng lực lãnh đạo, dùng 14 tuổi chi linh áp đảo đông đảo Sky Wizard. Xuất lĩnh lấy tuyến đầu Sky Wizard, tiêu diệt vô số đột kích ma giáp trùng, thành công giữ vững tuyến đầu chiến tuyến, làm cho nhân loại không đến mức bị ma giáp trùng triệt để hủy diệt. Công lao to lớn, có thể nghĩ, thời gian dần trôi qua, Rama bị rất nhiều người chỗ sùng bái, xem là anh hùng, có người cho rằng, hắn là nhân loại chúng ta lớn nhất chí bảo, có người cho rằng, hắn là thực chí danh quy đại anh hùng. Có người cho rằng, hắn nhất định là chúng ta cứu thế chủ. Có người cho rằng, hắn chính là chúng ta đoạt lại đại địa hy vọng. Bởi vậy, Rama nhiều hơn rất nhiều xưng hào. Tỷ như, cứu thế chủ. Tỷ như, bầu trời bá giả. Lại tỷ như, nhân loại anh hùng. Này chút, đều là Rama đã từng có xưng hào. Dạng này Rama sẽ gặp phải nhiều ít người sùng bái cùng ước mơ. Cái kia có thể nghĩ, tựa như Chloe nói tới như vậy. Lúc kia, không biết có bao nhiêu người là nhìn xem Rama bóng lưng chiến đấu. Không chút khách khí nói, chỉ cần trên chiến trường có Rama thân ảnh, cái kia cũng đủ để tướng sĩ khí tăng lên tới cao nhất. Nhưng tất cả Sky Wizard vì đó phấn khởi. Dù cho cùng ma giáp trùng đại quân tác chiến, vẫn như cũ không sợ hãi, Nhưng mà, ngay tại thăng lên bản khoa năm nhất về sau, Rama bắt đầu tuyên bố, chính mình muốn rời khỏi tuyến đầu, đi vào vạn dung luyện kim khoa. Lời này vừa nói ra, lúc ấy tạo thành vô số rối loạn, Nhường, Midgan, cao tầng đều bị kinh động, thậm chí còn lại phù du đô thị người đều nghe theo gió mà đến. Tướng làm con người anh hùng tồn tại nếu là rời đi tuyến đầu. Cái kia đối với nhân loại tạo thành đả kích thực sự quá lớn. Mọi người căn bản là chịu không được tổn thất như vậy. Cho nên, Rama nghĩ ghi vào vạn dung luyện kim khoa sự tình vẫn hết kéo lại kéo. Mãi đến thăng lên bản khoa năm thứ hai, vẫn không có được cho phép. Nhưng Rama lực ảnh hưởng cũng không phải đùa giỡn. Lo lắng còn có dưới cơn nóng giận làm ra chuyện vọng động. Sau cùng, các cao tầng mặc dù không có phê chuẩn hắn chuyển khoa xin, lại cho Rama đặc quyền, khiến cho hắn có khả năng không tham gia không quan trọng tiểu nhiệm vụ. Cũng có thể tự do lựa chọn tham dự Sky Wizard khoa cùng vạn dung luyện kim khoa chương trình học. Còn có thể sử dụng vạn dung luyện kim khoa thiết bị cùng công trình. Bởi vì dạng này, chuyện này mới dùng đạt được có chút trì hoãn. Có thể không thể nào tiếp thu được chuyện này người cũng có rất nhiều. Tỷ như Yuri dạng này người, liền vẫn là không cách nào tiếp nhận Rama chuyển khoa. Không có cách nào, Yuri cũng là ngươi người sùng bái một trong. Lúc trước cũng là bởi vì ngươi là cái này tiểu đội trưởng, nàng mới có thể thoái thác hết thảy tiểu đội mời. Còn vì gia nhập chúng ta tiểu đội không ngừng nỗ lực. Chloe nói như thế, nguyên nhân chính là như thế. Rama rời đi Sky Wizard khoa sự tình, Yuri căn bản là không có cách tiếp nhận, càng không cách nào thoải mái. Cho nên, Kanata nhìn về phía Rama, hỏi, người thật không có ý định bỏ đi chuyển khoa ý nghĩ sao? Đối với vấn đề này, Rama trả lời vẫn luôn chỉ có một cái, không có ý định, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể hoàn thành Rama đi vào cái thế giới này mục đích a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.